tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 552, Huyết Hoàng thanh lý thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia cơ trưởng lúc này trên mặt hơi hơi có vẻ thống khổ, nhiều như vậy hài tử, hắn cái kia mang lên người nào? Mang lên ai cũng là đối những hài tử khác bất công. Ngay tại hắn do dự thời điểm, thông qua đã tàn khuyết thành tường, hắn thấy được nơi xa dương lên cuồn cuộn bụi mù. Dựa vào đại hoang sư thị lực, hắn thấy được cái kia bụi mù phía trước nhất là một loạt hơn 300 mét cao to lớn tướng thi. Sau một lát, bốn phương tám hướng, đều xuất hiện cuồn cuộn bụi mù. Những thứ này tướng thi nhóm, nguyên một đám như là đói bụng ba ngày sói hoang, điên cuồng hướng lấy khu vực đánh tới. Nhân loại còn lại cũng đều phát hiện điểm này, bọn họ nguyên một đám trong mắt đều tràn đầy tuyệt vọng. Đồng thời, một cặp phụ mẫu giơ hài tử quỳ xuống. Cơ trưởng, cầu van xin ngài, mau cứu hài tử. Còn lại những cái kia phụ mẫu cũng đều quỳ xuống. Cơ trưởng, mau cứu hài tử đi, hắn mới 3 tuổi a. Cơ trưởng, chúng ta bây giờ chết đều có thể, nhưng là hài tử còn nhỏ, van cầu ngài nhất định mau cứu hắn. Cơ trưởng mặt lộ vẻ khó xử. Hắn thân là một cái đại hoang sư, tại tận thế trước đó, hắn 10 phần tự tin. Cái này toàn bộ viêm thủy đại lục tựa hồ không có chuyện gì là hắn làm không được. Nhưng đã đến tận thế về sau, hắn lại cảm thấy mình là như thế bất lực. Hắn không ngăn cản được tận thế đến. Nhiều khi, hắn trơ mắt nhìn lấy rất nhiều nhân loại chết tại tướng thi ma trảo phía dưới, hắn lại cái gì cũng không làm được. Mà bây giờ, mắt thấy nhiều người như vậy hài tử cần cứu vãn, mà hắn liệu có thể cứu mấy cái? Hắn thậm chí ngay cả lựa chọn cứu cái nào đứa bé đều không làm được. Hắn cảm giác mình thật mẹ nó là cái phế vật. Rất nhanh tướng thi cách khu vực tường vây đã không đủ ngàn mét. Tất cả mọi người thấy được cái kia cao đến hơn 300 mét tướng thi nhóm. Tướng thi nhóm không chỉ một cái thực lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều, mà lại số lượng này cũng vượt xa bọn họ những nhân loại này. Trong mắt của tất cả mọi người, đều ngậm lấy hoảng sợ tuyệt vọng nước mắt. Rốt cục một ngày này muốn tới. Một cái lão nhân, nhìn lấy chân trời chiều, thật đẹp trời chiều, quảng cáo, tuy nhiên sống hơn 200 năm, hắn nhìn vô số lần trời chiều. Nhưng là lần này, lại là hắn nhìn qua đẹp nhất. Thật sự là không nỡ dạng này trời chiều a. Ngay tại lúc này, có cái 8 tuổi khoảng chừng hài tử, đột nhiên chỉ đông phương bầu trời, nói ra. Ba ba, đó là cái gì? Hài tử ba ba cũng ngậm lấy tuyệt vọng, vốn là không tâm tình đi xem, đứa nhỏ này từ nhỏ thì thích hỏi lung tung này kia. Có lúc hỏi được có thể đem người phiền chết, nhưng lúc này, hắn nghĩ tới đây là một lần cuối cùng trả lời hài tử vấn đề. Sau đó hắn quay đầu theo hài tử chỉ phương hướng, nghiêm túc nhìn về phía đông phương bầu trời. Cái này xem xét phía dưới, trong lòng của hắn nhất thời sinh ra một cỗ to lớn khủng hoảng. Bởi vì cái kia lại là một mảnh to lớn huyết vân. Cái kia to lớn huyết vân, trọn vẹn chiếm cứ nửa bầu trời. Cấp tốc hướng về khu vực bên này bao phủ mà đến. Chẳng lẽ đây chính là tận thế cảnh tượng sao? Không chỉ tướng thi đi ra, liền loại này hiện tượng quỷ dị đều xuất hiện. Lúc này, những người khác cũng đều phát hiện mảnh máu này mây. Trong lòng mỗi người, đều tràn đầy kinh hoàng. Huyết vân này thật sự là quá quỷ dị, mà lại tới tốc độ thực sự quá nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bên trên bầu trời cơ trưởng, lúc này trên mặt tràn đầy kinh hãi. Lấy thị lực của hắn, thấy rõ mảnh máu này mây chân tướng. Cái này cũng không phải gì đó mây máu, mà chính là hắn sống 6-700 năm, đều chưa bao giờ nghe thấy, chưa từng nhìn thấy qua đỏ như máu châu chấu. Xem ra tận thế thật là muốn tới, thượng thiên căn bản không cho viêm thủy đại lục mọi người một chút đường sống. Liền loại này quỷ dị đồ vật đều xuất hiện, thì ở căn cứ bên trong tất cả mọi người nhóm hoảng sợ cùng trong tuyệt vọng. Cái kia mây máu càng ngày càng gần, tất cả mọi người cũng đều phát hiện đó cũng không phải cái gì mây máu, mà chính là đỏ như máu châu chấu. Mỗi một cái đỏ như máu châu chấu, đều có lớn chừng bàn tay. Lúc này thì bọn hắn còn không biết cái này mỗi một cái đỏ như máu châu chấu, đều tương đương với một cái đại hoang sư. Những thứ này huyết hoàng rất nhanh hạ xuống, hướng về sông lên phía trước nhất tướng thi bay nhào mà đi. A, ngao, ngao ô, những cái kia tướng thi nhóm, nhất thời phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Có thể nhìn đến, phía trước nhất một hàng kia tướng thi tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, liền biến thành vô số cỗ cao đến hơn 300 mét bạch cốt. Sau đó ầm vang hướng về phía trước ngã xuống, một cái tướng thi đầu lâu chính nện ở thành tường lỗ hổng phía trên. Mọi người nhìn lấy cái này to lớn đầu lâu, phía trên đã không có một tia huyết nhục, bọn họ cả đám đều kinh ngạc vô cùng, lại quay đầu nhìn về phía những cái kia tướng thi nhóm. Chỉ thấy tại huyết hoàng công kích phía dưới, những cái kia tướng thi nhóm chính từng dãy hóa thành bạch cốt không ngừng té ngã trên đất. Tất cả nhân loại trong lòng đều vạn phần kinh ngạc, những thứ này huyết hoàng vậy mà không phải hướng nhân loại mà đến. Cơ trưởng đang kinh ngạc sau khi, vội vàng hướng tất cả nhân loại hô. Mau trở lại trong phòng, tất cả mọi người, mau trở lại trong phòng. Trước đó không trốn vào trong phòng, là bởi vì phòng căn bản là không có cách ngăn cản hơn 300 mét cao tướng thi. Nhưng là hiện tại trốn ở trong phòng, là bởi vì huyết hoàng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trốn ở trong phòng hẳn là có thể đầy đủ ngăn trở những thứ này huyết hoàng. Mặc dù bây giờ xem ra, bọn họ là hướng về phía tướng thi tới. Nhưng là ai biết bọn họ đang ăn hết những thứ này tướng thi về sau, sẽ tới hay không công kích nhân loại. Chờ những người còn lại đều tránh vào phòng về sau, cơ trưởng đập lấy năng lượng hai cánh treo lơ lửng giữa trời. Quảng cáo, hắn nhìn đến vây ở căn cứ một vòng tướng thi nhóm, đang bị những cái kia huyết hoàng nhanh chóng nuốt chừng. Tướng thi nhóm hiển nhiên cũng luống cuống. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế tràng cảnh, nguyên một đám không ngừng kêu thảm, chạy trốn lấy. Như thế để hắn cảm thấy trong lòng đại sướng. Rốt cục nhìn đến những thứ này ác ma đồng dạng tướng thi nhóm cũng phát ra thảm như vậy kêu. Ngắn ngủi sau nửa giờ cái kia hơn 10 vạn tướng thi cũng đã biến thành 10 vạn bộ bạch cốt ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ. Thả mắt nhìn đi khu vực chung quanh mặt đất đều là trắng bệch một mảnh. Cơ trưởng trong lòng ngạc nhiên không thôi. Những thứ này tướng thi nhóm tự lành năng lực thực sự biến thái. Lấy năng lực của mình muốn giết chết một cái tướng thi đều tốn sức. Hiện tại những thứ này huyết hoàng, lại dễ như trở bàn tay thì diệt 10 vạn con tướng thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thực khiến người ta kinh thán, bất quá đồng thời cơ trưởng trong lòng căng thẳng, những thứ này huyết hoàng, có thể hay không đối khu vực phát động công kích. Vừa mới hắn còn cảm thấy, tránh trong phòng có lẽ sẽ có dùng. Nhưng nhìn đến những thứ này huyết hoàng phát động công kích lúc khủng bố tràng cảnh, liền đem thi nhóm cái kia cứng rắn ra đều ngăn cản không nổi. Bọn họ muốn dựa vào phòng ngăn cản những thứ này huyết hoàng công kích quả thực là nói chuyện viển vông. Sau đó cơ trưởng cánh tay phải bên trên, đã ngưng tụ ra gen võ. Tuy nhiên tại năng lượng của hắn hao hết trước đó, căn bản không có khả năng giết chết số lượng khổng lồ như thế huyết hoàng, nhưng là có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Hắn có thể làm cơ sở làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Thế mà, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, những cái kia huyết hoàng tại thôn vệ hết tướng thi về sau, cũng không có công kích khu vực. Thậm chí ngay cả cách huyết hoàng nhóm chỉ có hơn 100 mét hắn, đều không để ý đến. Mà chính là đập lấy cánh, lần nữa hóa thành một mảnh mây máu, hướng về nơi xa bay đi. Mà cái hướng kia, là đã sớm bị tướng thi chiếm đoạt lĩnh 10 số 33 khu vực phương hướng. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.